hắn có một cỗ xúc động muốn lấy ná bắn Ma Tước. Tiếng đập. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net